Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 363, No Money No Talk. Góc truyện audio.com. Minh Sơn Quế cũng rất muốn biết, hiện giờ rốt cuộc Dương Túc Phong đang làm cái gì? Mang theo một chút tâm tình khó xử và bất đắc dĩ. Đội xe của Minh Sơn Quế vượt qua đồng đổ nát của Phương Xuyên Đạo, tiến vào đất đai của Kim Xuyên Đạo. Sau khi tiến vào Kim Xuyên Đạo, Minh Sơn Quế tỏ ra đặc biệt lưu ý đối với mọi thứ ở bên ngoài cửa sổ xe. Đây là lần đầu tiên ông ta tự mình tiếp xúc với khu vực mà quân Lam Vũ không chế. Xem qua thì Kim Xuyên Đạo đã cơ bản khôi phục lại bình thường rồi. Mặc dù đường đi còn có một ít lồi lõi gập ghềnh, nhưng đem so với Phương Xuyên Đạo toàn đống đồ nát thì đã là địa phương cấp tỉnh tràn trên sức sống rồi. Ở trên những núi hoặc trong các thửa đồng, những nông dân đang chăm chỉ lao động, chuẩn bị gieo mầm vào mùa xuân, chờ đợi thu hoạch vào mùa hè. Đây vốn là một khung cảnh rất bình thường, nhưng Minh Sơn Quế lại có rất nhiều cảm xúc. Trong rất nhiều khu vực do triều đình đế quốc quản lý, đồng ruộng hoang hóa càng ngày càng nghiêm trọng, một lượng lớn lao động khỏe mạnh bị cưỡng ép tòng quân, không ngừng bị tiêu hao trên chiến trường. Cho dù đế quốc có nền tảng nhân lực vững vàng, cũng bắt đầu xuất hiện tình huống tài nguyên nhân lực thiếu thốn. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, địa khu phía Nam và hành lang Á Xâm nơi đế quốc Đường Xuyên có nhân khẩu đông đúc nhất, để đã bị kẻ xâm lược tới từ bên ngoài chiếm cứ rồi. Ở biển cảnh phía Tây Bắc Bộ Vĩnh Đức Phủ của Kim Xuyên Đạo, có trạm canh của đội cảnh sát nhân dân quân Lam Vũ. Bọn họ đã nhận được thông báo từ trước đó, mau chóng cho đội xe của Minh Sơn Quế đi qua. Minh Sơn Quế từ bên trong xe ngựa nhìn những binh sĩ của đội cảnh vệ nhân dân quân Lam Vũ này một cách rất kỹ càng. Mặc dù từ trên báo chí đã nhìn thấy rất nhiều bức ảnh hoặc là tranh vẽ binh sĩ của quân Lam Vũ, nhưng đây đúng là lần đầu tiên ông ta tiếp xúc với quan binh quân Lam Vũ ở khoảng cách gần như thế. Mặc dù ông ta biết rằng trước mắt mình kỳ thực không phải là binh sĩ của bộ đội dã chiến quân Lam Vũ. Các binh sĩ của đội cảnh vệ nhân dân quân Lam Vũ đều mặc quân trang màu xanh thẫm rất mỏng manh. Y phục thẳng tắp, nhìn qua rất là uy nghiêm, nhưng bọn họ thậm chí ngay cả khôi giáp cũng không có. Quân trang của bọn họ cũng là độc nhất vô nhị ở trên thế giới này. Không có những chiếc áo choàng lớn màu đỏ trang trí. Trông đơn giản mà giản dị, nhưng khi im lặng đứng ở một chỗ, lại có một cỗ uy thế khó nói lên lời. Thỉnh thoảng, Minh Sơn Quế có thể nhìn thấy một hai binh sĩ của Hải quân lục chiến đối quân Lam Vũ âm thầm ẩn nấp ở bên cạnh. Bọn họ đều mặc đồng phục ngụy trang xen lẫn giữa màu xanh và xám rất kỳ quái. Nhìn qua có chút khó coi. Nhưng chính những binh sĩ Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ có bề ngoài khó coi đó, lại hai lần mạnh mẽ đánh bại thiết giáp cung kỵ thủ của nước Mã Toa, làm cho Vũ Văn Phân Phương cũng không thể không cam bái hạ phong. Vũ khí của Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng không phải là những thứ cung tiễn trường mâu to lớn nặng nề mà quân đội đế quốc Đường Xuyên hay dùng, mà là một loại súng ống được gọi là súng trường Mễ Kỳ Nhĩ hoặc là súng trường Mao Dơ. Những thứ súng trường này bề ngoài cũng chẳng có chút nào đặc biệt. Tựa ở bên người bọn họ thậm chí không hề làm người ta chú ý một chút nào. Thế nhưng, chính loại vũ khí bề ngoài tự hồ như rất bình thường đó, đã tạo nên sự cường đại của quân Lam Vũ, khiến cho bọn họ đánh thẳng một đường từ địa khu Mỹ Ni Tư xa xôi kia đánh trở về đại lục Y Lan. Làm quân đội nước Mã Toa vẫn luôn hát vang tiến bước cũng phải ngã bổ nhào. Minh Sơn Quế không sao hiểu nổi. Vì sao mà sức chiến đấu của quân Lam Vũ lại có thể cường đại như thế? Nếu như mà nói từ tố chất của nhân viên, thì ông ta tin tưởng rằng bên trong quân đội đế quốc Đường Xuyên tuyệt đối càng có nhiều chiến sĩ xuất sắc hơn bọn họ. Chỉ tiếc rằng, khi bọn họ đối diện với quân đội nước Mã Toa thì lại trở thành bại tướng dưới tay của quân đội nước Mã Toa. Mà quân Lam Vũ tựa hồ chả có gì đặc biệt này, lại làm cho quân đội nước Mã Toa trở thành bại tướng dưới tay mình. Chậm chậm lắc đầu, Minh Sơn Quế cảm thấy mình càng thêm nôn nóng muốn nhìn thấy Dương Túc Phong rồi. đội xe của Minh Sơn Quế rất nhanh tới được Vĩnh Phúc Phủ. Dừng lại ở nơi đó nghỉ ngơi qua loa. Đại thần ngoại giao của quân Lam Vũ là Mễ Nặc Tư Lương Cách đã ở nơi đó chờ đợi ông ta tới. Hai lão chính khách gian ngoan xảo quyệt gặp nhau, thì trừ những lời khách sao ra, tất nhiên là không có tới một nửa điều có tính nội dung thực chất gì. Cả hai đều lấy ra mặt dối trá nhất của bản thân. Thân thiết giống như lão bằng hữu mấy mươi năm rồi không gặp vậy. Thế nhưng chớp mắt một cái, là loại bắt đầu tính kế với đối phương. Minh Sơn Quế ở lại Vĩnh Phúc Phủ nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày hôm sau là lại lên đường đi tới Linh Thọ Phủ. Bởi vì Dương Túc Phong cứ luôn giúp ở Linh Thọ Phủ không ra ngoài. Lần này địa điểm hội kiến chính là ở bên hồ Mạc Sầu của Linh Thọ Phủ. Con đường từ Vĩnh Đức Phủ đi tới Linh Thọ Phủ không dễ đi cho lắm. Đầu đầu cũng toàn là những dấu vết đào bới. Mặc dù chính phủ đương địa tổ chức rất nhiều dân phu chính đang tu sửa đường đi. Nhưng rất rõ ràng, chính sách vườn không nhà trống của đế quốc Đường Xuyên lưu lại di chứng sau đó tới tận bây giờ vẫn không hoàn toàn xóa sạch được. Hơn nữa hiện giờ lại vừa đúng vào thời tiết nông vụ bận rộn. Dân công có thể rút ra được không nhiều lắm, kéo dài rất nhiều quá trình tu sửa đường xa. Nếu Dương Túc Phong mà ở Kim Lăng Phủ thì rất dễ đi. Cứ dọc theo tuyến đường sắt thiên hữu thẳng một đường Nam Hạ là được rồi. Đáng tiếc Dương Túc Phong ở tận Linh Thọ Phủ, đội xe đi mất 2 ngày 1 đêm, cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ 3 đi tới được Linh Thọ Phủ. Lúc này vừa may là lúc ánh mặt trời đã hoàn toàn làm tan chảy mặt đất. Mặt trời không chút keo kiệt đem ánh nắng của mình chiếu dưới lên toàn bộ vùng đồng nội xung quanh Linh Thọ Phủ. Mang tới cho nơi này sức sống vô hạn, cảnh sắc Linh Thọ Phủ vào mùa xuân tươi đẹp vô cùng. Khắp nơi nơi là màu xanh tùm, dương liễu phiễu đãng, giữa đất trời mà một vùng thuần khiết, bầu trời màu xanh thăm thẳm, tầng mây trắng muốt không chút tì vết, khung cảnh trước mắt giống như là một bức tranh sơn dầu đã lặng lặng trong chớp mắt đem tất cả những gì mỹ lệ nhất của thế giới gom lại đây. Còn nước hồ Mạc Sầu trong vắt, càng thêm thuần một màu xanh thuần khiết giống như mắt của con người. Đang lẳng lặng chăm chú nhìn Minh Sơn Quế tới, được Mễ Nặc Tư Lương Cách tháp tùng, Minh Sơn Quế đi vào hồ Mạc Sầu. Ông ta từng tới hồ Mạc Sầu rất nhiều lần rồi, cảm giác mỗi một lần đều không giống nhau, cũng như lần này vậy, cảm giác lại càng thêm khác thường. Hồ Mạc Sầu đã bị quân Lam Vũ phong tỏa hoàn toàn rồi. Nhìn từ bên ngoài chỉ còn một không khí tiêu điều. Khắp mọi nơi đều là cảnh vệ quân Lam Vũ võ trang toàn bộ như lâm đại đại. Nhưng họng súng đen ngòm ngòm từ trên cao nhắm chuẩn vào một con người ở phía dưới. Thậm chí ngay cả bầu trời cũng không bỏ qua. Ta vào đều cần phải trải qua nhiều lượt kiểm tra. Cả đoàn người Minh Sơn Quế. Trừ bản thân Minh Sơn Quế ra thì tất cả những người khác đều bị các cảnh vệ ngăn lại. An bài bọn họ ở một nơi khác. Còn Mễ Nặc Tư Lương Cánh cũng chỉ đem Minh Sơn Quế giới thiệu cho một người đứng đầu cảnh vệ tên là Đan Nhã Huyến. Rồi tự mình cáo lui. Thế nhưng, sau khi tiến vào hồ Mạc Sầu, lại phát hiện ra nơi này thì ra là một nơi hết sức ấm áp. Lờ mờ như phát ra một loại ấm áp như ở nhà. Chỉ là cái nhà này lại là của Dương Túc Phong. Viên quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ bị tất cả báo chí và dư luận đều bôi xấu cực độ nghe nói nơi ở của y chính là vườn thịt ao rượu. Bốn xung quanh đều là xương trắng đầy rẫy. Khắp mọi nơi đều là đâu lâu xương sọ. Bên trong bài báo của Điệp Tư Thi thậm chí còn cho rằng Dương Túc Phong chính là một con giòi từ trong đống người chết bỏ ra. Kết quả không may thế nào lại biến trở thành người. Bởi thế mang lại cho thế giới này nguy hiểm cực lớn. Y vĩnh viễn không thể rời khỏi máu tươi. Cần phải liên tục tắm mình ở trong máu tươi mọi lúc mọi nơi thì mới có thể sinh tồn được. Thế nhưng tất cả những điều đó không được chứng thực một cách hữu hiệu ở bên hồ Mạc Sầu. Ở ven hồ Mạc Sầu phong cảnh mỹ lệ, nước hồ khe khẽ lay động, dương liễu phất phơ theo chiều gió. Ở phía dưới gốc liễu, có rất nhiều nữ tử y phục đẹp đẽ chính đang chơi đùa vui vẻ. Bọn họ đều vô cùng mỹ lệ, vóc dáng yểu điệu, khuôn mặt xinh xắn, tràn đầy sức hấp dẫn đối với nam nhân. Các nàng chẳng có chút gò bó nào, tận tình chơi đùa ở bên bờ hồ. Cho dù là cả người bị ngã vào trong hồ nước cũng chẳng hề bận tâm. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp nơi. Tiếng cười như tiếng chuông bạc không ngừng ngân vang ở bên hồ Mạc Sầu. Hồi lâu không thể tan đi, nhìn thấy có người ngoài đến, mới hơi mất tự nhiên một chút, nhưng sau khi bọn Minh Sơn Quế quay người đi, lại mau chóng khôi phục lại nguyên vẻ cũ, tiếp tục đùa giỡn không ngừng ở bên bờ hồ. Trong lòng Minh Sơn Quế cảm thán, đại khái đây chính là sinh hoạt hong dâm vô sỉ của Dương Túc Phong miêu tả ở trên báo chí rồi. Mặc dù không có máu tươi và ao rượu rừng thịt, nhưng nữ nhân đúng là không ít. Những nữ tù này, nhìn qua người nào người nấy đều trẻ trung xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, còn có không ít người là nhân vật ở trên bảng Giang Sơn tuyệt sắc. Ví dụ như là Phượng Lam Vũ, dù là cách nơi đó mộ khoảng rất xa, nhưng Minh Sơn Quế vẫn có thể nhận ra được nàng. Phượng Lam Vũ vẫn mỹ lệ cao quý như thế, nhưng lại đã nhào vào trong lòng của Dương Túc Phong, hơn nữa lại còn cùng những nữ nhân khác điên cuồng đùa giỡn. Nếu chẳng phải là tận mắt nhìn thấy, thì cho dù đập nát đầu bản thân Minh Sơn Kế ra, ông cũng không thể tin được tất cả những điều này đều là sự thực. Đại khái là những người không ngớt công kích Dương Túc Phong hoang dâm vô sỉ ở trên báo chí kia, thì trừ bởi vì nhu cầu của chính trị ra, e rằng ở trong lòng chính bản thân, cũng có một chút xíu ghen tỉ rồi. Nếu như đổi lại là bọn họ có được năng lực như Dương Túc Phong, sợ rằng bọn họ lại càng hoang dâm vô sỉ hơn nữa. Minh Sơn Quế vẫn luôn cho rằng, bất kể là người khác châm chích Dương Túc Phong như thế nào đều không có gì quá đáng. Nhưng nếu như có người chửi mắng Dương Túc Phong thiểu năng mà nói, thì Minh Sơn Quế lại không dám tán đồng bừa rồi. Nếu như mà Dương Túc Phong thiểu năng, thì làm sao có thể dọa cho toàn thế giới không ngừng run rẩy? Chẳng lẽ người ở trên toàn thế giới, bao gồm cả bản thân tác giả, đều còn thiểu năng hơn chỏa Dương Túc Phong? Y địch Liễu Lâm Na đang ở bên ngoài thư phòng của Dương Túc Phong đợi Minh Sơn Quế tới. Cho dù với bản lĩnh không gần nữ sắc bao năm khổ tu mới luyện được ra cả Minh Sơn Quế, khi nhìn thấy y địch Liễu Lâm Na thì trong lòng cũng thầm run lên một chút. Thoáng nổi lên một chút dao động nho nhỏ. Nữ nhân này thực sự là quá đẹp. Đẹp tới mức có một chút gì đó không giống với nhân vật tồn tại ở trong hiện thực. Giống như linh khí của toàn bộ đất trời đều bị nàng chiến hết sạch vậy. Nhưng nàng lại cứ xuất hiện thực sự ở trước mặt Minh Sơn Quế, làm cho ông ta không thể không tin. Rất nhiều bài báo nói không sai, đại bộ phận mỹ nữ có linh khí ở dưới gần trời này, đều đã bất hạnh rơi vào trong ma trưởng của Dương Túc Phong. Chỉ có điều nhìn qua thì vị tiểu thư y địch Liễu Lâm Na này không có dấu hiệu gì là bị giày vò ở trong địa ngục. Ngược lại, còn tỏ ra vô cùng cao ngạo, phảng phát như ở nơi này nàng ta mới chính là chủ nhân. Ngay cả thủ lĩnh cảnh vệ là Đan Nhã Huyến cũng phải nghe lời nàng bài bố. Y địch Liễu Lâm Na nói không chút khách khi, Dương Túc Phong hiện đang bận rồi, không tiếp khách, bảo bọn họ chờ ở ngoài cửa. Không ngờ lại gặp phải cảnh từ chối tiếp khách, tâm tình của Minh Sơn Quế chẳng cần nghĩ, cũng biết rồi. Một chốc lát sau, nghe thấy ở bên trong có người nói, người đã tới rồi à, đi vào đi, là giọng nói của một nam nhân, chắc chắn phải là của Dương Túc Phong. Ở bên hồ Mạc Sầu như hậu cung này, hẳn là chỉ có Dương Túc Phong là nam nhân thôi. Y địch Liễu Lâm Na tựa hồ chẳng có chút thiện cảm gì với việc Minh Sơn Quế tới, không có chút ý tứ nhiệt tình tiếp khách gì cả, chỉ lạnh lùng mở cửa thư phòng ra, ý bảo Minh Sơn Quế tự mình tiến vào. Minh Sơn Quế ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ngay Dương Túc Phong. Dương Túc Phong chính đang xoay lưng lại phía cửa, chổng mông lên không biết là bận rộn cái gì, bên cạnh còn có một cô bé gái, ở giữa hai người còn thỉnh thoảng có ánh lửa bắn lên. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Dương Túc Phong mới đứng trở dậy, cầm một chiếc khăn mặt ướt ở bên cạnh để lau mặt. nhưng cô gái nhỏ ở bên cạnh hắn vẫn cứ cúi đầu với lửa. Thì ra là hai người đang nướng khoai lang. Vấn đề Minh Sơn Quế phỏng đoán suốt cả đường đi, cuối cùng cũng có được đáp án rồi. Dương Túc Phong không phải đang ở tiền tuyến nghiên cứu xem chỉ huy chiến đấu như thế nào, cũng chẳng phải đang ở hậu phương thảo luận vấn đề chiến lược, càng chẳng phải ở trên bụng nữ nhân tung hoành rong ruổi. Y lại giống như một đứa trẻ con, đang cùng một đứa trẻ con khác nướng khoai lang. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của ông ta sau khi lần đầu tiên nhìn thấy quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ. Chán nản, Minh Sơn Quế từ tận đáy lòng không khỏi cảm khái. Nếu như người bên ngoài biết được thì ra Dương Túc Phong không ngờ lại có thể cũng ở giữa ban ngày ban mặt cùng người khác trốn ở trong thư phòng nướng khoai lang mà nói, thì đại khái mấy ngày sau đó báo chí lại sẽ trở nên náo nhiệt rồi. Bất kỳ nhất cử nhất động nào liên quan đến Ý, đều khẳng định sẽ trở thành tiêu điểm cho người đời nhìn vào. Sợ rằng cái hành vi này của Y lại sẽ trở thành đối tượng cho vô số ký chuyên mục mia mai diễu cợt. Đường đường là một vị quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ, lại không làm việc đàng hoàng mà trốn vào trong thư phòng để nướng khoai lang. Điều này đủ để chứng minh Y còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đế quốc có thể phó thác cho một người như vậy không? Minh Sơn Quế tưởng chừng như là có thể tưởng tượng được bài văn mang tính châm chọc sắc bén mà không mang theo một lời thô tục nào của Điệp Tư Thi. Dương Túc Phong thuận tay ném chiếc khăn lau mặt cho Y Địch Liễu Lâm Na ở bên ngoài cửa. Y Địch Liễu Lâm Na cau mày lại nhận lấy, nhìn qua với vẻ ghét bỏ, bất mãn nói, hôm nay không phải tiếp trực ban, Na Tháp Lị, giao cho muội giải quyết. Cô gái nhỏ chính đang vùi đầu bận rộn nướng khoai lang ở trên mặt đất cũng chẳng ngẩng đầu lên đáp. Hôm nay cũng không phải là muội trực ban, mà là ngà to lệ nạc tỷ tỷ. Chắc chắn là tỷ ấy lại lén lút chạy đi chơi rồi ô, muội không muốn. Nhưng Y Địch Liễu Lâm Na đã đem chiếc khăn lau mặt buộc lên cổ của cô bé, rồi sau đó tự mình rời đi, từ đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Một chốc lát sau, có một cô gái nhỏ khác mới bưng trà tới. Dương Túc Phong đã mời Minh Sơn Quế ngồi xuống ở bên ghế salon ở bên cạnh. Mặc dù biết rõ ràng Minh Sơn Quế là đại biểu của triều đình đế quốc, nhưng Dương Túc Phong lại giống như chẳng dùng nghi lễ chính thức gì cả. Cứ tùy tiện giống như là tiếp khách riêng vậy, làm cho Minh Sơn Quế có thói quen tiêu chuẩn nghiêm ngặt rất là không quen. Cô gái vừa rồi bưng trà lên kia ở trên y phục còn có vệt nước rất rõ ràng. Hiển nhiên là vừa mới chơi đùa ở bên hồ trở về. Biết rõ ràng rằng hôm nay sẽ có khách đến, còn tự tiện chạy ra ngoài chơi đùa. Đợi khi khất tới rồi mới vội vội vàng vàng chạy về dâng trà lên. Mà lá trà hiển nhiên là đã ngâm thời gian rất lâu rồi. Vị đắng nghét chết đi được, mặc dù trà là loại bích loa xuân thượng hảo hạng, những đã bị trà đạp một cách uổng phí. Xem ra thì gia giáo của Dương Túc Phong đúng là rất tùy tiện, không hề ước thúc đối với nữ nhân một chút nào. Đương nhiên, cũng có khả năng là Dương Túc Phong căn bản không hề coi chuyện mình tới đây ra gì cả. Minh Sơn Quế mau chóng đánh giá qua một lượt thư phòng của Dương Túc Phong. Đây là một căn thứ phòng bố trí rất đơn giản, kỳ thực nói nó là thư phòng. Đơn thuần nguyên nhân là bởi vì Dương Túc Phong làm việc ở nơi này. Bởi vì nơi này không có giá sách chuyên dụng, cũng không có sách vở gì để đọc, thứ có ở đây đều là báo cáo chờ đợi Dương Túc Phong phê duyệt. Ở giữa có một cái bàn làm việc lớn, ở trên bàn chỉ có 3 bản văn kiện, phía sau chiếc bàn chính là một chiếc ghế tựa cực lớn. Ở đằng sau chiếc ghế tựa có treo rất nhiều đủ các loại bùa bình an. Vừa nhìn một cái là biết ngay do nữ nhân ở bên cạnh Dương Túc Phong treo lên. Đấy đại khái chính là long ỷ của Dương Túc Phong, đúng là rất đơn giản. Còn ở hai bên trái phải bàn làm việc, bày một hàng những chiếc giá chứa đồ giống như là thứ đặt ở chợ. Ở bên trên đặt tầng tầng lớp lớp rất nhiều văn kiện. Có không ít văn kiện còn có thể loáng thoáng nhìn thấy con dầu màu đỏ tươi ghi tuyệt mật ở phía bên trên. Nơi đây, chính là đầu não của quân Lam Vũ, chính là trung ương thần kinh của quân Lam Vũ. tất cả đều có vẻ đơn giản mà trật tự. Ở trong lời miêu tả của những người bên ngoài, thư phòng của Dương Túc Phong tràn ngập khí thức dâm dục. Thậm chí bày đặt đủ các loại công cụ đồi bại không thể cho người khác thấy. Bởi vì y muốn cùng nữ nhân bên cạnh thân thiết bất kỳ lúc nào. Dựa theo miêu tả của Điệp Tư Thi, thì Dương Túc Phong là một tên ác ma cách mỗi một tiếng đồng hồ là cần phải có nữ nhân ve vuốt. Nếu không huyết quản sẽ vỡ tung mà chết, nhưng hiện giờ xem ra đó hoàn toàn là một chuyện khác. Dương Túc Phong nhìn qua lại giống như một vị sư khổ hành. Dương Túc Phong rất tùy ý nâng cốc trà lên, tựa nghiêng mình lên bàn làm việc, thản nhiên như không thuận miệng nói. Minh đại nhân, nếu như ta đoán không sai, thì ông tới đây là vì nhị hoàng tử. Triều đình muốn bảo ta thả nhị hoàng tử ra. Minh Sơn quên vẻ mặt nghiêm túc nói. Không phải, ta tới đây là vì Dương Đô Đốc. Dương Túc Phong uống một ngụm trà, dáng vẻ mặt cứ uể oải. Chỉ có điều ánh mắt tựa hồ có chút hứng thú với lời Minh Sơn quế nói. Vẫn bình thản nói. Minh đại nhân quan tâm tới ta như vậy thật là hiếm có, sẽ không phải là lại muốn hỏi ta xin cái gì đó đấy chứ? Thật xin lỗi, ta xuất thân nhà nghèo khó, nghĩ chuyện gì cũng cứ luôn xấu xa như vậy đấy. Với thân phận của Minh đại nhân, tuyệt đối sẽ không thể mở miệng ra xin xỏ ta thứ gì cả rồi. Mà cho dù thực sự là có, cũng chỉ phái một tên tiểu nhân tới nói có phải thế không? Cho dù Minh Sơn Quế đã thấy quen sóng gió, mừng giận không để lộ ra ngoài, khuôn mặt già nua cũng không khỏi hồng lên, may mắn là sắc mặt của ông ta vốn vô cùng đen đúa. Cho dù là có hồng lên cũng không nhìn ra được, nhưng mà lời ông ta chuẩn bị nói ra đã bị nghẹn cứng lại rồi. Trong tức thời không tiếp lời được, không khí liền trở nên tẻ ngắt, Dương Túc Phong nói chuyện quá thẳng thắn sống sượng. Hơn nữa chẳng cho người ta chút thể diện nào, đúng là làm cho Minh Sơn Quế không thể đối diện, thậm chí ngay cả sức để phản bác cũng không có. Lần này ông ta tới đúng là vì chuyện quân Lam Vũ giảm cầm nhị hoàng tử Đường Thước. Cũng là vì muốn có được một số vật tư bồi thường. Quân Lam Vũ không ngờ lại không đếm xỉa gì tới dư luận thiên hạ bắt giam nhị hoàng tử Đường Thước. Làm một chuyện điên cuồng mà xưa nay chưa từng có. Đúng là làm cho triều đình và Minh Sơn Quế đều vô cùng tức giận. Muốn phải giáo huấn cho Dương Túc Phong một trận nhớ đời. Nhưng lời còn chưa đi vào chính đề, đã bị Dương Túc Phong lấy lời ra chặn lại như vậy. Đúng là cảm thấy có chút khó mà mở miệng rồi. Căn cứ vào tư liệu tình báo nhiều mặt cho thấy, Dương Túc Phong không phải là chuyên gia về mặt đàm phán. Minh Sơn Quế vốn muốn tính toán dùng lời nói là có thể cho Dương Túc Phong ngậm bồ hòn làm ngọt. Không ngờ rằng vừa mới mở miệng ra, thì đã bị Dương Túc Phong cho ngậm bồ hòn mất rồi. Trong lòng Minh Sơn Quế thầm có chút giận dữ, Dương Túc Phong nói chuyện như thế, thực sự là quá miệt thị mình rồi, cũng thực sự là quá miệt thị triều đình đế quốc, nếu như trong lòng y chỉ có một chút xíu tôn trọng mà nói. Cũng sẽ không làm cho mình bị ăn một vố từ chối tiếp khách. Càng không thể khi mình đang đi vào cửa, còn chổng mông lên về phía mình, nếu như y còn có chút gì tôn trọng mình mà nói. Thì hiện giờ phải nên ngồi thẳng lên nghiêm túc đàm thoại với mình. Mà không phải là dựa nửa người lên trên bàn làm việc. Loại dáng vẻ lười biếng uể oải đó, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Dương Túc Phong thì lại chẳng cảm thấy gì cả, y lại cảm thấy nói chuyện như vậy thì mới thoải mái. Còn về phần có mạo phạm triều đình đế quốc hay không? Y cảm thấy có hay không cũng được, Minh Sơn Quế cố gắng làm dịu sự phẫn nộ ở trong lòng. Nghiêm túc nói, ta đúng là đại biểu cho triều đình, đại biểu cho hoàng đế bệ hạ mà tới, yêu cầu Dương Đô Đốc lập tức thả ngay nhị hoàng tử ra. Đồng thời dùng thái độ thành khẩn để rửa sạch tội ác của ngài. Dương Túc Phong cười hỉ hả nói. Thế nào, ta đoán đúng rồi chứ? Nếu chẳng phải là nhị hoàng tử ở trên tay ta, thì muốn mới được Minh đại nhân ngài đúng là thật sự rất khó đấy. Một năm trước đây, Minh đại nhân ngài chạy đông chạy tây, tới Tư Mã gia, tới cả Độc Cô gia, còn tới mỗi một gia tộc ở bên trong bát đạo liên minh. Cuối cùng rốt cuộc cũng tới chỗ ta. Minh Sơn Quế không muốn rông dài với Dương Túc Phong, lãng phí miệng lưỡi, cho nên lời lẽ đanh thép nghiêm nghị nói. Dương Túc Phong, ngươi tự tiên bắt giam nhị hoàng tử, đã phạm vào tội trời đất không dung. Hiện giờ hãy mau chóng thả nhị hoàng tử ra, đừng có đi trên con đường nguy hiểm càng đi càng xa này nữa. Nếu không ngươi sẽ không có đường quay về đâu. Dương Túc Phong dùng hai tay mân mê cốc trà, hơi cau mày lại, hỡ hững nói, bảo ta thả nhị hoàng tử ra cũng không khó. Hùng chấp thuận trả giá như thế nào? Minh Sơn Quế tức thì sắc mặt đỏ sậm, khuôn mặt đen đúa tức thì giật nảy lên, hận không thể lập tức cho Dương Túc Phong một đấm ngay tại chỗ. Không ngờ Dương Túc Phong lại còn dám ra giá nữa. Quả thực là quá mức không coi ai ra gì nữa rồi. Khó khăn lắm mới cố nhẫn nhịn được cơn giận của mình nói. Ngươi bắt giam nhị hoàng tử đã là tội lớn rồi. Cho dù hiện giờ lập tức thả ra, cũng không thể bù đắp được lại tội của ngươi. Ngươi, làm còn dám nói năng lung tung. Dương Túc Phong mặt trở nên âm trầm, lắc lư cốc trà ở trong tay một cách vô thức, thần sắc lạnh lùng cười cười. Không hề để ý lời của Minh Sơn Quế. Ta đã biết, hung hai bàn tay trắng tới nơi này mà. Đúng là làm cho ta thất vọng. Tội với không tội cái gì? Ta không biết gì hết. Ta chỉ biết rằng, hung muốn nhị hoàng tử bình yên vô sự trở về thì trả ra một cái giá thích hợp. Nếu không, ta cũng có thể đưa hắn trả về. Ngày mai đưa một cái chân, ngày kia đưa một cái tay. Ta đảm bảo trong vòng một tháng, sẽ đưa hắn trở về toàn bộ. Minh Sơn Quế thình lình đứng bật dậy, bởi vì phẫn nộ mà toàn thân trở nên có chút run rẩy. Cho dù với sự tu dưỡng của ông ta cũng không thể nào hoàn toàn khống chế được tâm tình của mình. Sự cuồng ngạo và mạnh mẽ của Dương Túc Phong thực sự nằm ngoài dự liệu của ông ta. Mặc dù ở trên đường đi Minh Sơn Quế đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó lại với Dương Túc Phong. Nhưng ông ta không ngờ rằng, Dương Túc Phong lại có thể cứng rắn tới mức độ này. Chẳng những quay trở lại bắt chẹt triều đình, thậm chí là còn uy hiếp muốn giết nhị hoàng tử, thực sự là quá coi trời bằng vung rồi. Dương Túc Phong nâng cốc trà lên, nhìn Minh Sơn Quế rất là tò mò, hoài nghi hỏi, Minh đại nhân, thân thể của ngài không được thoải mái sao? Minh Sơn Quế nỗ lực áp chế tâm tình của mình, lồng ngừng phập phồng kịch liệt, dường như là muốn bùng nổ, ông ta chưa từng gặp phải đối thủ nào ngang ngược như thế. Cũng chưa từng gặp phải đối thủ nào ngạo mạn đến thế. Khó khăn lắm mới bình ổn được tâm tình của bản thân. Thâm trầm nói ra từng chữ một, Dương Túc Phong, ngươi quả thực coi thường đế quốc, coi thường bề trên, hiện giờ ngươi đang đứng ở trên vách đá nguy hiểm, có thể ngã xuống tan xương nát thịt bất kỳ lúc nào. Ngươi không lập tức ghìm cương trước vực thẳm, thì ngươi sẽ hối hận cả một đời. Dương Túc Phong cười nhạt, lại khẽ hớp một ngụm trà, cười khẽ nói, cảm ơn Minh đại nhân quan tâm, bất quá ta chính là như thế đấy. Không sai, hiện giờ đúng là ta đang đứng ở trên vách núi. Sau lưng là vực thẳm sâu vô cùng, nhưng ta nghĩ ông sẽ đẩy ta xuống như thế nào đây? Phái người giết ta, phái quân đội tới tiêu diệt ta, hay là phái mỹ nữ tới dụ dỗ ta, hoặc là như thế này? Y xoay người đi cầm lấy một tờ báo đưa cho Minh Sơn Quế. Khẽ mỉm cười, nụ cười hết sức thân thiện. Minh Sơn Quế tức giận thở phì phò nhận lấy tờ báo đó. Thì ra là bài bình luận hàng ngày của Đế quốc Nhật Báo, ở bên trên có đăng một bài báo do Điệp Tư Thi viết. Kích bác châm trích Dương Túc Phong, ở giữa bài báo còn có một bức tranh minh họa, một con khỉ đang chổng mông lên không biết là đang làm cái gì. Nhưng trông rất giống với tư thế vừa rồi của Dương Túc Phong. Nhìn cẩn thận. Minh Sơn Quế cũng không thể không thừa nhận, con khỉ ở bên trong bức tranh này, đúng là rất giống Dương Túc Phong. Thế nhưng, loại mỉa mai và bức tranh như thế này có nhiều hơn gấp ngàn lần. Thì có thể làm gì được Dương Túc Phong không? Chẳng trách Dương Túc Phong lại cười khinh miệt như thế. Minh Sơn Quế lạnh lùng nói, Dương Túc Phong, ngươi đúng là quá cuồng vọng, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Dương Túc Phong cầm cốc trà, nụ cười dần dần trở nên vô cùng cổ quái. Chậm rãi trầm ngâm nói, câu nói này, ta nhớ ít nhất có 5 người đã nói với ta. Nhưng hiện giờ, bọn họ đều rời khỏi cái thế giới này rồi. Minh Sơn Quế thâm trầm nói, ta không phải là 5 kẻ đó. Dương Túc Phong gật đầu tựa như trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt có chút quạnh quẽ, không biết là nghĩ tới điều gì mà phảng phất như có chút thất thần. Mày nhíu lại trầm chậm nói, Minh Đại Nhân, đế quốc hiện giờ chừng cũng chỉ có ông dám nói chuyện với ta như thế này thôi. Đổi lại là người khác cứ nói Đường Tư đi, Đường Tư hiện giờ căn bản là không dám gặp ta, tới ngay cả chuyện hộ tống thập tứ công chúa tới địa khu Mỹ Ni Tư. Hắn cũng phải nửa đường kiếm cớ chạy mất, vì sao chứ, bởi vì hắn căn bản không dám đứng ở trước mặt ta. Hắn biết ta nói chuyện xưa nay đều rất cứng rắn, căn bản không có đường cho hắn nói trả, hơn nữa hắn cũng không kiếm được lý do để nói trả lại. Minh Sơn Quế thâm trầm nói, Dương Túc Phong, ngươi phải phụ trách vì hành vi của ngươi. Dương Túc Phong tỉnh táo trở lại, gật mạnh đầu, rất đồng cảm nói, Minh Đại Nhân, những lời này của ông quả thực nói vào tận trong tâm khảm của ta rồi. Ta đúng là phải phụ trách cho hành vi của mình, cho nên, mặc dù ta biết các ngươi hận ta đến chết, nhưng ta vẫn phải mặt dày mở miệng ra. Ta đúng là đã bắt được nhị hoàng tử, cũng giống như lời ông nói là đã phạm vào tội tày trời. Bất quá, hiện giờ ta chẳng còn để ý những điều đó nữa. Dù sao đi nữa thì cũng là chết. Trước khi chết thì thế nào ta cũng phải kiếm được chút gì đó có đúng không? Ta hiện giờ đang để ý là hắn có thể bán được bao nhiêu tiền. Nếu như giá tiền không làm cho ta hài lòng, thì ta ném phứt hắn vào trong đại hải. Minh Sơn Quế cực kỳ tức giận, ngôn từ trở nên gay gắt nói. Dương Túc Phong, ngươi thân là quan viên đế quốc, lại bắt giam nhị hoàng tử của đế quốc không truy cứu trách nhiệm của ngươi đã là khoan hồng độ lượng rồi. Ngươi lại còn dám đưa ra điều kiện, ngươi lại còn có ý nghĩ giết nhị hoàng tử, ngươi, trong nhất thời vì quá kích động giận dữ, Minh Sơn Quế cảm thấy trái tim mình co giật từng hồi. Hơi sau không tiếp lên kịp, thiếu chút nữa ngất đi, chỉ đành chậm chậm ngồi xuống, sau đó không ngừng uống trà, mới hơi hơi lắng dịu được nội tâm khô kiệt, phải mất một lúc lâu sau mới thở được, sắc mặt đen đúa lại càng thêm hồng sậm, hiển nhiên là cơn phẫn nộ ở trong lòng còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Dương Túc Phong chẳng đếm xỉa tới cơn giận dữ của Minh Sơn Quế, vẫn cứ cầm cốc trà trống không? Lạnh như băng nói, Minh Đại Nhân, ông cần gì phải nổi giận, chuyện này có quan hệ gì tới ông đâu chứ, nhị hoàng tử là do ông sinh ra hay sao, coi ông khẩn trương kìa, đừng nói là ta đem hắn ném vào trong đại hải, cho dù là ta băm nát hắn ra đi nuôi cá, thì cũng chẳng có liên quan gì tới ông cả, ông là nguyên lão tam triều rồi chẳng lẽ ông còn chưa nghe tới câu, no money no talk sao? Lão tử phải thi mất 3 lần mới qua được tiếng Anh cấp 4. Nhưng câu tiếng Anh này thì lão tử cả đời cũng nhớ. Đó chính là câu, no money no talk. Không có tiền thì miễn bàn. Bớt nói lằng nhằng với ta đi. Đừng có nói những điều làm nhảm vô nghĩ nhiều như thế. Đưa điều kiện của ông ra đi. Minh Sơn Quế mắt trợn trừng trừng lên. Thở hồn hển nói, Dương Túc Phong, ngươi quá hèn hạ vô sỉ. Ngươi muốn bọn cướp bắt cóc tống tiền sao? Dương Túc Phong lười biếng nói. Cướp bắt cóc tống tiền hình như là cao cấp hơn tội phạm cưỡng gian một chút nhỉ? Minh Sơn Quế phẫn nộ nói. Bọn ta đưa thập tứ công chúa tới bên người ngươi. Là hy vọng công chúa có thể cảm hóa ngươi. Không ngờ rằng ngươi cố chấp không đổi như thế thực sự quá làm người ta thất vọng rồi. Dương Túc Phong tựa cười tựa không nói. Minh Đại Nhân, ông lấy thập tứ công chúa ra uy hiếp ta đấy à, Minh Sơn Quế hoàn toàn không thèm kiềm chế cảm xúc nữa. Lạnh lùng nói, thập tứ công chúa rời nhà lâu ngày, hoàng đế bệ hạ cũng rất nhớ nhung, công chúa tới địa khu Mỹ Ni Tư thăm hỏi thị sát. Công việc đã hoàn thành mỹ mãn, chúng ta tất nhiên là phải đón công chúa trở về, Dương Túc Phong cười cười, nụ cười vô cùng cổ quái, nhưng không nói gì cả, mà lại khe khẽ đặt cốc trà lên trên bàn. Minh Sơn Quế trong tiềm thức cảm thấy có chút gì đó không ổn. Lạnh lùng nói, Dương Túc Phong, ngươi cười cái gì? Dương Túc Phong khom lưng xuống, đối diện với khuôn mặt đen đúa của Minh Sơn Quế. Nói từng chữ một, ta cười sự ngốc nghếch của ông. Minh Sơn Quế thần sắc không đổi. Lạnh lùng nói, nguyện nghe kỹ hơn, Dương Túc Phong mỗi một chữ tựa hồ đều là từ trong khóe miệng phát ra. Tràn đầy ý khinh miệt và châm chọc, chậm rãi nói, thập tứ công chúa đã tới trong tay ra, thì nàng còn có thể trở về hay sao? Ông cũng không dùng đầu gối mà suy nghĩa một chút xem. Thứ đã lọt vào trong tay Dương Túc Phong ta, còn có lý nào nhả ra nữa không? Mỹ Ni Tư là Mỹ Ni Tư của ta. Không có sự phê chuẩn của ta, một sợi lông cùng đừng hòng rứt ra được, ông dựa vào cái gì mà muốn ta đưa thập tứ công chúa trở về. Minh Sơn Quế lại một lần nữa tức giận tới toàn thân phát run lên. Lắp ba lắp bắp nói, Dương Túc Phong, ngươi quả thực chẳng hề có chút lễ nghi liêm sỉ nào. Không hề có chút nhân nghĩa đạo đức nào, ngươi đúng là không phải người. Dương Túc Phong lạnh nhạt nói. Ta không phải là người. Trên cái thế giới này không phải là người có nhiều lắm. Ta không phải là người thì có làm sao? Minh Sơn Quế cứng họng không nói được gì. Mồi hồi lâu sau mới buồn bực nói. Ngươi quả thực quá ngang ngược rồi. Dương Túc Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái. Tràn đầy vẻ dịu dàng nói. Kỳ thực cũng không cần ta phải làm gì. Bản thân thập tứ công chúa cũng sẽ không muốn trở về nữa. Minh Sơn Quế lạnh lùng nói. Kinh Đô Ni Lạc Thần mới là nhà của thập tứ công chúa. Phụ thân và những người thân khác của công chúa đều ở nơi đó. Làm sao công chúa lại không muốn trở về được? Nữ nhân là hay nhớ nhà nhất. Hiện giờ công chúa nhất định là rất nhớ nhung người thân của mình. Nhưng bị ngươi khống chế. Cho nên công chúa mới không dám biểu lộ ra, vẻ mặt của Dương Túc Phong đột nhiên trở nên hết sức dịu dàng. Giọng nói cũng trở nên hết sức ôn nhu, trong ánh mắt không biết đang chăm chú nhìn vào cái gì. Chậm rãi nói, kỳ thực, ta không hề hạn chế thập tứ công chúa bất kỳ một điều gì. Trong những nữ nhân ở bên người ta, nàng là được tự do nhất, Kinh Đô Ni Lạc Thần đúng là nhà của thập tứ công chúa bất quá. Hắc hắc, nhà của nàng, việc này phải đợi về sau rồi. Hiện giờ nàng trở về, chỉ có thể sống không bằng chết ở Kinh Đô Ni Lạc Thần. Mỗi ngày phải dày vò trong địa ngục Minh Sơn Quế. Ta nói thật với ông nhé, thập tứ công chúa không thể trở về được nữa. Không phải là ta không cho nàng trở về, mà là nàng không muốn trở về. Minh Sơn Quế cười lạnh, Dương Túc Phong, ngươi quá đề cao năng lực của bản thân rồi. Ngươi cảm thấy ngươi thực sự có sức hấp dẫn lớn như vậy với thập tứ công chúa sao? Nực cười, ngươi cũng không soi vào gương xem bản thân là người như thế nào. Dương Túc Phong lắc đầu, chậm rãi nói, ta không đề cao bản thân, ta xưa nay chưa hề đề cao bản thân, càng không hề nói ta có sức hấp dẫn để giữ thập tứ công chúa ở lại. Ta cũng không cùng thập tứ công chúa ở với nhau thời gian quá dài. Nhưng ta đã đem việc ở trong nhà giao hết cho nàng rồi. Ta thấy rằng, nàng rất thích cái vai trò nữ chủ nhân này. Ta không biết trước đây các ngươi đối đãi với nàng như thế nào. Nhưng ta biết rằng, nàng rất thích cuộc sống hiện nay có lẽ. Giữ nàng ở lại, không phải là ta, mà là cái tập thể quân Lam Vũ này có lẽ ông có thể cảm thấy là ta nói dối. Ta cũng không muốn giải thích quá nhiều. Nếu như thập tứ công chúa chấp nhận trở về, thì ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Minh Sơn Quế cười lạnh nói. Dương Túc Phong ngươi chớ có múa mép nói bừa. Thập tứ công chúa chỉ vì nghĩ cho đế quốc Đường Xuyên. Vì phụ thân của người, cho nên mới chịu khuất nhục đi tới địa khu Mỹ Ni Tư. Chúng ta sẽ lập tức phái người đi đón thập tứ công chúa trở về. Dương Túc Phong chậm rãi nói. Ta không có thói quen nói năng bừa bãi. Các ngươi có thể phái người đi đón nàng. Thôi vậy, ta không thảo luận cái về đề này với ông nữa. ông có cảm thấy ta nói dối cũng là điều bình thường thôi. Có gì đâu, sau này ông đừng có lấy thập tứ công chúa ra để mà uy hiếp ta nữa. Sẽ không ăn thua gì với ta đâu. Hơn nữa, ta cũng rất thích trở mặt. Đại khái là ông cũng nghe thấy rồi. Nếu như ông thực sự muốn nhị hoàng tử bình an trở về thì ông phải bỏ ra một chút giá. Minh Sơn Quế nghiêm khắc nói. Dương Túc Phong, ngươi đừng có quên mất thân phận của mình. Ngươi chỉ là một đô đốc địa phương của đế quốc. Người ngươi bắt giam chính là nhị hoàng tử. Là người kế thừa hoàng vị tương lai của đế quốc Đường Xuyên. Đế quốc không truy cứu trách nhiệm của ngươi đã là ân điển bằng trời rồi. Ngươi còn yêu cầu cái gì? Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén như lưỡi cưa điện. Minh Sơn Quế không hề sợ hãi. Nắm xương già của ông ta chính là nhờ dưới đủ các loại uy hiếp mà rèn luyện ra. Tên tuổi của ông ta cũng là được ngưng tụ ở trước mặt tử thần mà có. Ông ta hoàn toàn có ý tứ khuất phục trước ánh mắt của Dương Túc Phong. Lạnh lùng đối chọi không khoan nhượng nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không đúng hay sao? Dương Túc Phong trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên bật cười ra tiếng. Rồi sau đó bình thản nói. Minh đại nhân, ông chớ có lấy chức vụ của ta a mà dọa ta. Ông cho rằng ta là thằng ngốc đấy à? Biểu hiện của ông ngày hôm nay thực sự làm cho ta mở rộng tầm mắt. Thì ra Minh Sơn Quế mưu cao kế sâu rốt cuộc cũng chỉ có như thế mà thôi. Chỉ biết dùng những lời lẽ nhạt nhẽo ra để dọa dẫm người khác. Một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Là do bản thân Minh đại nhân vô kế khả thi rồi. Hay là do triều đình đế quốc đã lầm vào bước đường cùng. Làm cho ông căn bản không có chỗ nào để mặc cả với ta. Sắc mặt của Minh Sơn Quế tức thì trở nên đỏ bừng. Ở dưới khuôn mặt đen đúa dường như có ngọn lửa dữ đang hừng hực thiêu đốt. Dương Túc Phong lại một lần nữa đâm vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng của ông ta. Đối với nhiệm vụ gánh vác phải đưa nhị hoàng tử trở về lần này, Minh Sơn Quế vốn đã cảm thấy không phải là một chuyện dễ dàng gì rồi. Dương Túc Phong là một cục xương khó gặm, bởi vì hiện giờ triều đình đế quốc đã không có bất kỳ sức mạnh và cái cớ nào để hạn chế Dương Túc Phong tự tung tự tác nữa. Sức chiến đấu cường đại của quân Lam Vũ đã được chứng minh đầy đủ ở trên chiến trường, chẳng những làm cho quân đội nước Mã Toa phải cảm thấy run sợ trong lòng. Dù là quân đội đế quốc Đường Xuyên cũng yêu hận đan xen. Bọn họ yêu, là bởi vì quân Lam Vũ đã đánh bại quân đội nước Mã Toa. Đế quốc Đường Xuyên tạm thời không có nguy hiểm mất nước nữa. Bọn họ hận, là bởi vì quân Lam Vũ quá hùng mạnh, hoàn toàn vượt qua sự khống chế của triều đình đế quốc. Minh Sơn Quế quan tâm nhất, chính là Dương Túc Phong kiếm cớ kéo dài cản trở, chính là không chịu phóng thích nhị hoàng tử. Cho dù là như thế, triều đình đế quốc cũng không hề có một lợi thế nào có thể ép cho Dương Túc Phong thả người. Nhưng ông ta không ngờ rằng Dương Túc Phong còn tồi tệ hơn cả trong tưởng tượng của ông ta. Chẳng những không chịu thả người, hơn nữa lại còn muốn bắt chẹt triều đình đế quốc. Đây vẫn chưa phải là điều buồn bực nhất là, đối diện với sự bắt chẹt của Dương Túc Phong, không ngờ Minh Sơn Quế không có cơ hội nào để phản bác. Thẹm cho ông ta là một tài năng lớn, nhưng lại không thể làm gì được Dương Túc Phong, đế quốc Đường Xuyên hiện nay, đúng là đã đi vào đường cùng rồi. Bất kể là thực lực về phương diện chính trị, kinh tế, quân sự, đều không thể nào bì được với quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ chẳng những biểu hiện xuất sắc ở trên chiến trường. Ở trên mặt kinh tế biểu hiện lại càng thêm mạnh mẽ hơn người. Thương phẩm tới từ khu vực quân Lam Vũ khống chế, đã bán đổ bán tháo không chút e dè ở trong nội địa đế quốc Đường Xuyên. Do nguyên nhân đồ đẹp giá hời, đã xung kích cực lớn nghề thủ công nghiệp vốn có của đế quốc Đường Xuyên. Làm cho kinh tế của bản thân đế quốc Đường Xuyên đã hoàn toàn rơi vào cảnh phá sản. Để chống đỡ cho khoản chi tiêu quân phí khổng lồ, đế quốc Đường Xuyên hiện nay đã thu thuế trước thời hạn. Hiện giờ mới là năm 1731 Thiên Nguyên. Nhưng thuế thu của triều đình đã trưng thu tới năm 1750 Thiên Nguyên rồi. hơn nữa xem ra còn phải tiếp tục trưng thu tiếp thêm nữa. Thu thuế nặng nề càng làm cho bách tính Đường Xuyên trôi dạt khắp nơi, không ngừng tràn vào địa khu Kim Xuyên đảo. Mặc dù quân đội đế quốc Đường Xuyên đã áp dụng phương thức hạn chế, nhưng thái độ của quân Lam Vũ cũng rất cứng rắn. Đối với quân đội đế quốc Đường Xuyên ngăn cản các nạn dân nhập cảnh, dùng địch khí nặng nề, dưới sự uy hiếp của quân Lam Vũ, đế quốc Đường Xuyên chỉ đành buông xuôi bỏ mặc. Trong lòng Minh Sơn Quế cảm thấy rất bất lực, rất cay đắng, nhưng lại không hề có biện giáp nào giải quyết được, chỉ đành dùng những lời nói vô nghĩa yếu ớt ra để che giấu sự yếu đuối trong lòng của mình. Phẫn hận nói, Dương Túc Phong, ngươi quá láo xược rồi. Dương Túc Phong nâng cốc trà lên, tự mình rót trà cho chính mình, ngả to lệ nặc không biết lại chạy đi đâu chơi mất rồi. Sau đó nghiêng người tựa lên trên bàn, lạnh nhạt nói, Minh đại nhân, ta nghĩ, ông dù sao cũng là nguyên lão tam triều, ông hiểu hơn bất kỳ một người nào khác, tất cả mọi quan hệ của con người ở trên thế gian này đều là thành lập ở trên cơ sở năng lực của đôi bên. Nếu như ta không có năng lực, thì ta chỉ đành chui dưới đũng quân của đại nhân Minh Sơn Quế ông thôi. Thậm chí là gục xuống mà liếm ngón chân của ông, bởi vì không làm như thế thì ta không có cách nào tiếp tục sinh tồn nữa. Nhưng hiện giờ, cả ông ta và đều hiểu rõ, ta không phải làm như thế, quân Lam Vũ cũng không cần phải làm như thế. Minh Sơn Quế chỉ đành bực bội nói, Dương Túc Phong, chẳng lẽ ngươi muốn đem đế quốc cũng biến thành kẻ địch của ngươi sao? Dương Túc Phong lạnh lùng nói, Minh đại nhân, ông lại sai rồi, không phải ta đem đế quốc biến thành kẻ địch của mình, mà là đế quốc đem ta thành kẻ địch. Y đứng dậy, đi tới trước mặt bức tường ở bên cạnh, chỉ vào vị trí phía đông phương xuyên đạo ở trên tấm bản đồ quân sự cỡ lớn. Lạnh như băng nói, ông xem, những chấm màu đỏ này là cái gì? Đây là bộ đội quan cấm vệ của đế quốc triều đình. Ông sẽ không thể không biết chuyện này đấy chứ? Nếu như mà ông nói không biết, thì hiện giờ ông xéo ngay ra khỏi cái cửa này cho ta. Khi ở tiền tuyến Vĩnh Thanh phủ căng thẳng nhất, trong tay Đường Hạc điện hạ không có một binh một tốt binh lực, nhưng 30 vạn quân cấm vệ đều chui rúc kín đáo ở xung quanh kinh đô Ni Lạc Thần, không chịu đi ra viện trợ. Còn bây giờ, ta chỉ bất quá là kiếm một hai chỗ để mập đặt chân ở Kim Xuyên đảo, thì quân cấm vệ đã lập tức xuất động rồi. Một cái, hai cái, ba cái, có tới 4 cái sư đoàn quân cấm vệ, mỗi một sư đoàn quân cấm vệ 3 vạn người, đó cũng là 10 vạn nhân mã. 10 vạn nhân mã của quân cấm vệ bày ở trước cửa nhà của ta. Cho dù ta đi ngủ cũng không ngủ ngon được. Minh đại nhân, ông nói có đúng hay không đây? Minh Sơn Quế ra vẻ thờ ơ hời hợt nói. Triều đình chỉ sửa nhà trước khi mưa, để phong một số đám trộm cắp làm bậy làm bạ mà thôi. Ở trong lòng ông ta, đương nhiên biết chuyện này là như thế nào. Ở trong lòng đế quốc triều đình, nhất là ở trong lòng của Hoàng đế Đường Minh, sự uy hiếp của Dương Túc Phong và quân Lam Vũ đúng là còn lớn hơn cả nước Mã Toa. Nhất là hiện giờ quân Lam Vũ không nói một lời đã chiếm lấy Kim Xuyên đạo làm cứ điểm tiền tiêu ở Đại Lục Y Lan. Trong lòng Hoàng đế Đường Minh cực kỳ buồn khổ mà lại oán hận, nhưng lại không có cơ hội để làm gì nổi Dương Túc Phong. Đương nhiên là phải phái trọng binh phòng ngừa quân Lam Vũ tiếp tục thâm nhập vào phương hướng kinh đô Ni Lạc Thần. Kỳ thực ở trong lòng Minh Sơn Quế, ông ta cũng không tán thành cách làm bài binh bố trận như thế. Đây hoàn toàn là hành vi kích động Dương Túc Phong. Ở Bắc Bộ Kim Xuyên đảo quân Lam Vũ không hề có binh lực gì hùng hậu cả. Trên thực tế, ở cả Kim Xuyên đảo toàn bộ quân Lam Vũ cũng cùng lắm chỉ có 1 vạn binh sĩ hải quân lục chiến đội. Còn lại hoặc chính là bộ đội hậu cần, hoặc là pháo binh, triều đình căn bản không cần phải khẩn trương như thế. Hơn nữa quân Lam Vũ và quân đội nước Mã Toa đang khai chiến, căn bản không thể suy tính tới kinh đô Ni Lạc Thần. Nhưng Đường Minh và Đường Cảnh đều cho rằng Dương Túc Phong có thể sẽ chơi kế hoạch Minh Tu Dạ Đạo, ám độ Trần Thương, cho nên bọn họ quyết định phái binh tiến vào Phương Xuyên đảo. Giám thị quân Lam Vũ trước, đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra. Kết quả, tất cả những chuyện này đã diễn ra đúng như Minh Sơn Quế lo lắng. Đã hoàn toàn kích động địch ý của Dương Túc Phong. Bất quá đối với chính sách của triều đình, Minh Sơn Quế không muốn giải thích nhiều, càng không muốn tỏ ra yếu thế ở trước mặt Dương Túc Phong. Ngày hôm nay, ông ta còn chưa làm sao ngẩng mặt trước Dương Túc Phong được. Dương Túc Phong tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng thủy chung không nói ra, cuối cùng mới chậm rãi nói. Vậy thì xem ra chúng rất khó có thể nói rõ ràng bằng miệng rồi. Tới lúc đó thì động thủ giải quyết đi, xem nắm đấm của ai mạnh. Hắc hắc, 10 vạn quân cấm vệ à, lão tử nếu như muốn tiêu diệt bọn chúng. Sợ rằng rất nhiều người sẽ vỗ tay ăn mừng ở đằng sau lưng đấy. Minh đại nhân, nếu như ta nói nội bộ đế quốc sắp sóng gió bốn bề, quần hùng đuổi hươu, thì đại khái ông sẽ không phản đối chứ. Trong lòng Minh Sơn Quế đương nhiên là sẽ không phản đối. Nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận, quân đội nước Mã toa tiến công, đã làm suy yếu sức mạnh của triều đình đi rất nhiều rồi. Làm cho bát đạo liên minh và những thế lực địa phương khác trỗi dậy không tốn sức. Đế quốc triều đình mặc dù suy yếu, nhưng động tĩnh của chư hầu bốn phía bọn họ vẫn biết. Mỗi một gia tộc của bát đạo liên minh đều đang khuếch quân chuẩn bị chiến đấu. Gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Câu cũng đang chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh. Gia tộc Long Hỏa Phong Vân ở ngoài Sơn Hải Quan cũng đang tăng cường quân lực. Không ngừng trang bị vũ khí mới, cả ngày lẫn đêm tăng cường huấn luyện quân đội. Một phương diện dĩ nhiên là bởi vì sự uy hiếp của nước Mã Toa và nước Y Lan. Nhưng một phương diện khác, ai có thể đảm bảo được bọn họ không có suy tính gì khác với kinh đô Ni Lạc Thần chứ? Dù sao, hiện giờ ai cũng có thể nhìn ra được, tiền đồ của triều đình đã vô cùng u tối rồi. Vô số quân đội đã mất sạch sành xanh, vô số đất đai và nhân khẩu đều rơi vào trong sự khống chế của quân địch. Hiện giờ lực lượng mà triều đình sở hữu, cũng bất quá chỉ là một hai thế lực địa phương tương đối lớn mà thôi. Đế quốc Đường Xuyên đã kéo dài hơn 330 năm. Dựa theo quy luật của lịch sử, cũng cơ bản tới lúc thay triều đổi đại rồi. Minh Sơn Quế trầm mặc chốc lát, né tránh không trả lời. Dương Túc Phong, ngươi bắt giữ nhị hoàng tử thuần túy là hành vi thiếu khôn ngoan. Không có lợi ích gì cho ngươi cả. Cho dù là giết hắn đi, thì quân Lam Vũ có lợi ích gì chứ? Ngươi cớ sao lại ngoan cố không sửa chứ? Dương Túc Phong lạnh lùng nói. Ta thích đấy, Minh Sơn Quế chỉ đành tiếc nuối nói. Nếu đã như thế, vậy thì ta chỉ đành cáo từ thôi. Dương Túc Phong lạnh nhạt nói. Minh đại nhân, mặc dù ông tay không mà đến, nhưng ta lại có một đề nghị rất tốt. Có lẽ chúng ta có thể giải quyết chuyện của nhị hoàng tử được tốt hơn. Kỳ thực phía ta cũng không yêu cầu nhiều lắm, hoặc là đế quốc chính thức thừa nhận sự tồn tại của phủ đại đô đốc Y Vân, hoặc là ban cho ta chức vụ tổng đốc của Kim Xuyên đảo. Các vị trước tiên là lừa gạt bọn ta, thập tứ công chúa tới địa khu Mỹ Ni Tư, căn bản không chính thức tuyên bố thành lập phủ đại đô đốc Y Vân. Các vị đã không nói tới tín nghĩa trước. Ta cũng không truy cứu trách nhiệm, nhưng ta hy vọng các vị có thể bù đắp sự thiếu sót nho nhỏ này. Minh Sơn Quế lạnh lùng nói. Dương Túc Phong, ngươi cho rằng với những hành động việc làm của ngươi, thì Hoàng đế Bế Hạ có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi sao? Ta cũng rất thẳng thắn nói cho ngươi biết, Hoàng ta cho dù không cần đứa con trai này nữa, cũng sẽ không chấp thuận yêu cầu của ngươi đâu. Chuyện có liên quan tới phủ đại đô đốc Y Vân, đúng là biến đổi khó lường. Lúc mới ban đầu, triều đình đế quốc đúng là chuẩn bị ban quan chức cho phủ đại đô đốc Y Vân. Nhưng sau này, Dương Túc Phong cự tuyệt cung cấp vật tư triều đình yêu cầu. Vì thế đế quốc cũng không nhắc tới chuyện phủ đại đô đốc Y Vân nữa. Bởi thế, thập tứ công chúa mặc dù tới địa khu Mỹ Ni Tư, nhưng phủ đại đô đốc Y Vân vẫn là cơ cấu do quân Lam Vũ tự thành lập nên. Không được bất kỳ một ai thừa nhận. Dương Túc Phong cười nhạt. sự ngoan cố của Hoàng đế Đường Minh của đế quốc Đường Xuyên đúng là có lúc rất lợi hại. Sự quyến luyến và tham lam của ông ta đối với quyền lực cũng là hiếm có trên đời. Không ngờ ông ta lại có thể vì thể diện của mình mà không ngại hy sinh tính mạng của con trai mình. Trong hoàng đế các triều đại, đúng là hiếm có, vì thế suy nghĩ một chút, lại bình thản nói, Minh đại nhân, có lẽ, còn có một phương pháp có thể để ta phóng thích nhị hoàng tử vô điều kiện. Minh Sơn Quế Chân đã đi tới cận cửa lại quay trở về. Mặc dù ông ta cũng biết mỗi một câu nói của Dương Túc Phong trên cơ bản là không có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng, là đại thân bộ chính vụ của triều đình, ông ta đúng là không muốn từ bỏ bất kỳ một hy vọng nào. Dù sao, thì từ trình tự kế thừa mà nói, thì vị nhị hoàng tử bị bắt giam này chính là vị đầu tiên. Dương Túc Phong xua tay nói, người đâu, đi đưa nhị hoàng tử tới đây. Y địch Liễu Lâm Na hừ một tiếng, rồi xoay người rời đi. Không lâu sau hai cảnh về liền áp giải nhị hoàng tử Đường Thước tới. Đồng thời mở còng chân còng tay của hắn ra, bởi vì nhị hoàng tử Đường Thước cũng biết một chút ít võ công. Cho nên y địch Liễu Lâm Na ở lại trong thư phòng. Để tránh Đường Thước đột nhiên nổi loạn, Đường Thước hiển nhiên là tiểu tụy đi rất nhiều, nhưng thân thể bảo dưỡng vẫn còn tạm được. Thậm chí là có chút béo lên rồi. Thân thể của Dương Túc Phong vốn có chút hơi hơi phát tướng rồi. Nhưng hiện giờ xem ra, thân thể của Đường Thước còn béo hơn Dương Túc Phong không chỉ một vòng. Đại khái là cuộc sống trong nửa năm này, ăn uống vẫn không thể, chỉ là thiếu thốn vận động nghiêm trọng, mới có thể đưa tới kết quả này. Minh Sơn Quế đứng dậy hành lễ với Đường Thước. Đường Thước chẳng để ý gì tới Minh Sơn Quế, mà hung dữ chửi mắng Dương Túc Phong. Dương Túc Phong, ngươi không phải là người ngươi. Ngươi đừng có để rơi vào trong tay lão tử. Tới lúc đó lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Dương Túc Phong xoa xoa khuôn mặt của mình. Bên trên có nước bọt của Đường Thước bắt lên trên m. Cách chương.